Ký ức tươi đẹp. Khi tôi bắt đầu biết hẹn hò vào năm 18 tuổi, mẹ luôn thức đợi tôi về mỗi đêm. Và khi tôi chuẩn bị đi ngủ, thì mẹ sẽ cùng theo tôi vào phòng và hai mẹ con hàn huyên đủ chuyện. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con vọng sang phòng ngủ của cha và khiến cha thức giấc. Hai mẹ con tính nói chuyện suốt đêm à? Cha nói vọng sang. Sao cả hai không đợi tới sáng mai rồi nói tiếp? Mẹ bật cười, bảo cha hãy cố ngủ lại đi. Lúc đó cha im lặng một lúc, rồi lại tiếp tục nhắc nhở. Lillian, về phòng ngủ đi em. Khi nào con gái lấy chồng, em hỏi như câu đó cũng chưa muộn mà. Rốt cuộc thì hai mẹ con cũng phải chúc nhau ngủ ngon, và mẹ lại quay về phòng làm quà với cha. Lúc còn trẻ, cha là một diễn viên hài kịch và vũ công ở một đoàn ca múa nhạc tạp kỹ. Khi đoàn tạp kỹ giải tán, giấc mơ tổ chức biểu diễn của cha cũng tan dở theo. Thế nhưng trong suốt nhiều năm, cha không bao giờ bỏ lỡ cơ hội kể một vài chuyện thiếu lâm, hát một vài bài hát hoặc là nhảy múa khi có dịp. Cha thiết kế những chương trình biểu diễn cho các cộng đồng dân cư ở Florida. Cha là một người nồng hậu và tốt bụng. Cha luôn đối xử tử tế với tất cả mọi người. Một cuối tuần nọ, mẹ có việc đi thăm nhà bà con, trong khi tôi cũng có một cuộc hẹn hò vào tối hôm đó. Tôi hứa với cha là sẽ không về nhà quá muộn và kêu cha không cần phải thức đợi tôi làm gì. Người bạn trai của tôi đến đón tôi khá sớm. Anh gặp cha và cả hai trò chuyện với nhau trong giây lát. Buổi hò hẹn kết thúc muộn hơn một chút so với lời tôi đã hứa với cha. Khi chúng tôi rảo bước về nhà, tôi thấy cha đang đứng giữa lan can tầng 3 chờ tôi. Tôi cố gắng thu hút sự chú ý của người bạn trai vào câu chuyện đang dang dở của mình, để anh không nhìn thấy cha. Đến trước cổng, tôi vội vàng nói lời tạm biệt và chờ tới khi anh quay lưng thì mới mở cổng bước vào nhà. Tôi nhón gót bước vào và nhìn sang phòng cha mẹ. Khi nhìn thấy cánh cửa đã đóng, tôi yên tâm nhủ thầm: tốt rồi, chắc là cha đã về phòng đi ngủ. Tôi mở cửa phòng mình và giật mình suýt nữa thì ngất đi khi nhìn thấy cha. Và ở trên giường, người cha yêu quý của tôi đang cười rạng rỡ. Cha mặc bộ đầm ngủ của mẹ, mái tóc quăn được vấn lên cao, chân dắt chéo, một tay đặt trên đầu gối, một tay ở bên hông. Rồi cha bắt đầu giả giọng mẹ: cuộc hẹn hò thế nào con gái? Cậu ấy đã nói gì, còn con trả lời ra sao? Hai đứa đi ăn ở đâu? Có đi coi phim không? Con có tính gặp lại cậu ấy lần nữa không? À, cậu ấy làm nghề gì nhỉ? Có cư xử tử tế với con không? Chàng hy vọng cậu ấy là một người đàn ông lịch thiệp. Con có nghĩ cậu ấy thật lòng nghiêm túc trong mối quan hệ này không? Cha! Tôi vội ngắt lời. Từ từ đã cha, mỗi lần một câu hỏi thôi. Đây chỉ mới là cuộc hẹn thứ 5 của tụi con thôi mà. À, cha chỉ muốn biết các thông tin mà mẹ con thường có mỗi khi nói chuyện với con thôi. Tối hôm đó, hai cha con tôi đã trò chuyện trong gần một tiếng đồng hồ với những tràng cười thật sảng khoái. Cuối cùng tôi phải lên tiếng chấm dứt cuộc trò chuyện. Tới giờ ngủ rồi ba ơi, cha con mình sẽ nói tiếp vào sáng mai nha, con mệt quá. Cha hôn tôi, chúc tôi ngủ ngon và không quên dặn thêm: nè, con phải nhớ hết mọi chi tiết nhỏ nhặt trong buổi hẹn hò hôm nay để mà kể lại cho mẹ nghe khi mẹ về tới nhà đó nha. Có vậy mẹ mới không cảm thấy tiếc nuối vì tối nay đã không có ở nhà.